Chương 227, triều đình đại quân vây quét, không chịu nổi một kích. Chương 227, triều đình đại quân vây quét, không chịu nổi một kích. Đêm nay liền, vào đi. Khi Hoàng Dung Tử, Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận bá đạo cùng tham muốn giữ lấy trong giọng nói, lấy lại tinh thần lúc, nàng viên kia vốn đã, bởi vì vừa thẹn lại phẫn, mà sắp bạo tạc trái tim nhỏ, trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có ngọt ngào cho bao phủ hoàn toàn. Nàng nhìn xem, trước mắt cái này phảng phất mãi mãi cũng có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, cặp kia vốn là tràn đầy hiếu kỳ linh động trong mắt to chỉ còn lại có vô tận ái mộ cùng sùng bái. Nàng biết mình đời này là thất bại, thua ở cái này so với nàng cha còn muốn càng anh hùng ba phần trong tay nam nhân, mà liên tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xưng niềm vui ngoại ý muốn cường cường liên hợp cùng cái kia sắp tới tay thiên hạ đệ nhất mạng lưới tình báo mà thoải mái uống động phòng hoa chúc thời điểm, một trận nhằm vào hắn cùng hắn cái kia sớm đã thế như trẻ che bắc cảnh đại quân âm mưu kinh thiên lại tại cái kia sớm đã bị chiến hỏa bao phủ trong kinh thành lặng yên diễn ra bốn kim loan điện phía trên. Vậy hạ, một cái râu tóc bạc trắng lao tướng quân quỳ trên mặt đất mang theo tiếng khóc nức nở quát tầm lên, không, không xong, cái kia Lâm Phong phản quân đã liên hạ trung nguyên mấy châu, bây giờ càng là binh phong trực chỉ hoàng hà, như lại để cho hắn vượt qua hoàng hà, vậy ta đại càn giang sơn xã tắc liền thật nguy rồi a. Vội cái gì, ngồi cao tại trên long ỷ tân hoàng triệu chết nhìn phía dưới cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật văn võ bá quan tấm kia vốn là tràn đầy nhu nhược trên khuôn mặt lại viết đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được điên cuồng. Hán có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình mới vừa mới ngồi lên giấc mộng này ngủ lấy cầu vị trí cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đâu, vậy mà liền đạp như thế hàng một con, đủ để cho hắn để tiếng xấu muôn đời. Vong quốc nguy cơ, cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chuyến chấp ý chỉ trong con mắt của hắn hiện lên một tia sát khí lạnh như băng, lập tức lên mệnh hổ báo kỵ cùng 100,000 cấm quân toàn thể xuất động theo chấm thân chính chấm ngược lại muốn xem là hắn kia cái gọi là 500,000 phản quân nhiều người hay là chấm cái này đủ để san bằng thiên hạ thiết giáp cứng hơn hoàng hà bên bờ tinh kỳ che lớp mặt trời sát khí ngút trời 100,000 người mặc màu vàng trọng giáp cầm trong tay bách luyện cương đao kinh thành cấm quân chính hàng lấy chỉnh tề phương trận đứng trang nghiêm tại bên bờ phía trên, trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, trên người của bọn hắn tản ra một cỗ đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc thiết huyết cùng tốc sát. Mà tại bọn hắn phía trước nhất tân hoàng triệu chiết một thân kim giáp cầm trong tay bảo kiếm hăng hái, hắn nhìn xem bờ bên kia cái kia đen nghịt như là thiết giáp dòng lũ giống như bắc cảnh đại quân trong lòng tràn đầy vô tận hào hùng cùng đắc ý. Hắn thành công, hắn rốt cục thành công đuổi tại Lâm Phong qua sông trước đó đã tới, cái này đủ để quyết định thiên hạ thuộc về Sở Hà hắn giới. Từ hôm nay trở đi hắn liền muốn làm lấy người khắp thiên hạ mặt đem cái này không ai bị nổi tuyệt thế kiêu hùng cho triệt triệt để dẫm tại dưới chân. Hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn Triệu Chiết mới là cái này thiên hạ chủ nhân. Lâm Phong hắn cao cao giơ lên trong tay bảo kiếm kiếm phong trực chỉ bờ bên kia cái kia không gì sánh được xa hoa vương giá, ngươi cái này loạn thần tặc tử bây giờ đã là cùng đổ mặt lộ, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng chấm có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng mà trả lời hắn lại không phải trong tưởng tượng của hắn cái kia kinh sợ tiếng cầu xin tha thứ, mà là một cái tràn đầy trào phúng cùng kinh thường thanh âm quen thuộc, a có đúng không. Chỉ gặp Lâm Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vương giá đỉnh, hắn toàn thân áo đen cầm trong tay ma kiếm tại quần quận hoàng hà chi thủy làm nổi bật bên dưới như là từ trong địa ngục bỏ ra tới tuyệt thế sát thần. Chỉ bằng ngươi, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong, cùng ngươi dưới tay đam kia sẽ chỉ trong kinh thành làm mưa làm gió ra áo túi cơm cũng phối ngươi. Triệu Chiết tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn, hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quên kiếm, sau đó đối với cái kia sớm đã sóng cả mãnh liệt hoàng hà mặt nước tiện tay một kiếm vung ra xoát nam một đạo đen kịt mắt trần có thể thấy kiếm khí kinh khủng từ cái kia trên thân kiếm đen kịt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia vốn là lao nhanh không thôi hoàng hà mặt nước cho từ đó một phân thành hai lộ ra một đầu đủ để thiên quân vạn mã thông hành khang trang đại đạo. Cái này Triệu Chiết nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn triệt để trận tròn mắt, mà Lâm Phong thì tại làm xong đây hết thảy đằng sau chậm rãi xoay người đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía sau lưng cái kia 500,000 sớm đã đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất bắc cảnh đại quân, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong, thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ thai, các huynh đệ cầu ta đã cho các ngươi dự tốt sau đó nên làm thế nào, không cần ta dạy các ngươi đi giết ba như núi kêu biển gầm gầm thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia 500,000 sớm đã đói khát khó nhịn sói đói đỏ hướng mắt gào thét giống như nước thủy chiều hướng phía cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật kinh thành cấm quân điên cuồng tuôn ra tới, một trận đơn phương cực kỳ tàn ác đồ sát như vậy kéo lên màn mở đầu. Mà Lâm Phong thì như cái người không việc gì một dạng lưu thai du thai đi tới cái kia đã sớm bị trước mắt cái này thần ma giống như một màn cho cả kinh mặt không còn chút máu sủi lơ trên mặt đất tân hoàng trước mặt, trên mặt của hắn lộ ra một cái hiền lành người vật vô hại dáng tươi cười. Vậy hạ, thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền bảo ở đây mỗi người trong lỗ thai Ngài nhìn, hiện tại thiên hạ này đến cùng là ai? Chương 228, hợp nhất hàng binh, đại quân mở rộng đến 500. Không không không, chương 228, hợp nhất hàng binh, đại quân mở rộng đến 500. Không không không, đến cùng là ai? Khi Triệu Chiết từ Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng thẩm phán trong giọng nói lấy lại tinh thần lúc, hắn viên kia vốn đã bởi vì vừa thẹn lại phẫn mà sắp bạo tạc trái tim, trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có băng lãnh cho triệt để chém mất. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này, như là địa ngục nhân gian giống như thảm liệt cảnh tượng cùng cái kia, chính một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ ma quỷ cặp kia, vốn là tràn đầy nhu nhược trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một tia tên là hối hận cảm xúc. Hắn hối hận, hắn là thật hối hận. Hắn hối hận lúc trước không nên bị cái kia hư vô mở mịt hoàng quyền cho làm choáng váng đầu óc. Hắn hối hận lúc trước không nên trêu chọc cái này hắn căn bản là không chọc nổi tồn tại. Hiện tại hắn cùng hắn cái kia cái gọi là 100,000 cấm quân đều triệt triệt để biến thành một cái thiên đại cho cười. Lâm vương gia, hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống, đầu đập đến giống dã tỏi mở dạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn nào. Ta sai rồi, ta thật sai. Cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý hàng. A, Lâm Phong nghe vậy lông mày nhướng lên, có đúng không? Là Triệu Chiết không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng gật đầu. Ta nguyện phụ ngài làm chủ, trợ ngài đăng cơ đại bảo. Ha ha ha, Lâm Phong nghe vậy cất tiếng cười to, tiếng cười kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thường. Đăng cơ đại bảo, hắn chậm rãi vươn một ngón tay chỉ cái kia sớm đã máu chảy thành sông Hoàng Hà cùng cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật 100,000 hàng binh, chỉ bằng ngươi, cùng ngươi dưới tay bọn này sẽ chỉ thua môi múa mép ra áo túi cơm cũng phối ngươi. Triệu Chiết tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn chậm rãi xoay người, đem cái kia tràn đầy sát ý cùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía cái kia 100,000 sớm đã bị hắn dọa cho bể mật kinh thành cấm quân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong, thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Các huynh đệ, ta biết các ngươi rất nhiều người đều là bị buộc bất đắc dĩ, đều là bị cái này không biết sống chết ngu xuẩn cho mê hoặc. Không quan hệ, ta Lâm Phong người này luôn luôn thưởng phạt phân minh. Hiện tại hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quyền kiếm, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, tiếp tục đi theo cái này nhất định để tiếng xấu muôn đời vòng quốc chi quân cùng một chỗ chơi xong, hay là trong con mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo, đi theo ta cùng một chỗ khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại. Với anh ba lời ấy một ra, cái kia 100,000 vốn đã lỏng như cho ngội cấm quân hàng binh đang nghe cái này tràn đầy hy vọng cùng dụ hoặc chiêu hàng làm cho lúc trong nháy mắt liền đỏ mắt, bọn hắn từng cái đều như là giống như điên ném xuống binh khí trong tay, sau đó bịch quỳ xuống. Chúng ta nguyện hàng, nguyện là Lâm vương gia quên mình phục vụ. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, trong thanh âm kia tràn đầy một loại đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc lực lượng, dân tâm chỗ hướng. Mà Lâm Phong thì nhìn xem trước mắt cái này có thể xưng vạn chúng quy tâm giống như một màn, trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình chiêu này không đánh mà thắng đã triệt để thành công. Hắn không chỉ có phá hủy Triệu gia hoàng thất cái kia sau cùng sinh lử, càng là thuận tiện đem cái này 100,000 trang bị tinh lương kinh thành cấm quân cho triệt để trói lên chính mình chiến xa. Cuộc mua bán này đơn giản chính là kiếm lời lật ra, chuyến ta vương lệnh. Thanh âm của hắn như là cuồn cuộn sấm mùa xuân vang vọng toàn bộ thiên địa. Từ hôm nay trở đi, nhĩ đẳng chính là ta, Lâm Phong. Vinh, là ta, Bắc Cảnh Quân. Huynh đệ, ta mặc kệ các ngươi trước kia là thân phận gì, từ giờ trở đi, các ngươi liền chỉ có một cái thân phận, đó chính là. Trong con mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Thiên hạ quân thứ nhất. A ba, như núi kêu biển gầm reo hò, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong thanh âm kia tràn đầy một loại trước nay chưa có tự hào cùng cuồng nhiệt. Mà Lâm Phong thì tại đem cái này 100,000 hàng binh cho triệt để hợp nhất đằng sau, chậm rãi xoay người đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía cái kia đã sớm bị hắn cái này thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ cho cả kinh mặt không còn chút máu sủi lơ trên mặt đất vong quốc chi quân Triệu Chiết. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Hay là nói ngươi nghĩ tiếp cùng ngươi cái kia mấy cái bất thành khí ca ca? Chương 229, binh lâm thành hạ quyết chiến hoàng hà. Chương 229, binh lâm thành hạ quyết chiến hoàng hà. Ca ca, khi Triệu Chiết từ Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng sát ý trong giọng nói lấy lại tinh thần lúc, hắn viên kia vốn đã bởi vì vừa thẹn lại phẫn mà sắp bạo tạc trái tim trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có băng lãnh cho triệt để chém mất. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này phảng phất mãi mãi cũng tại khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng ma quỷ cặp kia, vốn là tràn đầy nhu nhược trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một tia tên là hối hận cảm xúc. Hắn hối hận, hắn là thật hối hận. Hắn hối hận lúc trước không nên bị cái kia hư vô mở mịt hoàng quyền cho làm choáng váng đầu óc. Hắn hối hận, lúc trước không nên trêu chọc, cái này hắn căn bản là không chọc nổi. Tồn tại. Hiện tại, hắn cùng hắn kia cái gọi là 100000 cấm quân đều triệt triệt để biến thành một cái thiên đại. Cho cười. Lâm. Lâm Vương gia. Hắn bịch một tiếng, liền quỳ xuống đầu đập giống như dã tỏi mở dạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Ta sai rồi. Ta thật sai. Cầu ngài, tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý hàng. A. Lâm Phong nghe vậy, lông mày nhướng lên. Có đúng không? Là. Triệu Chiết không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng gật đầu. Ta nguyện phụng ngài làm chủ. Trợ ngài. Đăng cơ đại bảo. Ha ha ha. Lâm Phong nghe vậy, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia tràn đầy vô tận, trào phúng cùng khinh thường. Đăng cơ đại bảo. Hán, chậm rãi vươn một ngón tay, chỉ, cái kia sớm đã máu chảy thành sông Hoàng Hà cùng, cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật 100000 hàng binh. Chỉ bằng ngươi, cùng ở dưới tay ngươi, bọn này sẽ chỉ khua môi múa mép, ra áo túi cơm. Cũng, phối. Ngươi. Triệu Chiết tức giận đến toàn thân phát run. Mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn. Hắn chậm rãi xoay người, đem cái kia tràn đầy sát ý cùng điên cuồng ánh mắt, nhìn về phía cái kia sớm đã đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất. 600000 đại quân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong. Thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng, truyền vào ở đây, mỗi người trong lỗ tai. Các huynh đệ, cầu ta đã cho các người dựng tốt. Sau đó, nên làm thế nào? Không cần, ta dạy cho các ngươi đi. Giết, ba. Như núi kêu biển gầm gầm thét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia 600000, sớm đã đói khát khó nhịn sói đói đỏ hừng mắt, gào thét như thủy triều hướng phía cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật kinh thành cấm quân điên cuồng tuôn ra tới. Một trận đơn phương, cực kỳ tàn ác đồ sát, như vậy, kéo lên màn mở đầu. Sau nửa canh giờ, khi cái kia vốn là lao nhanh không thôi Hoàng Hà chi thủy bị máu tươi nhuộm thành, nhìn thấy mà giật mình đỏ sầm lúc. Khi cái kia vốn là không ai bị nổi 100000 cấm quân tại, cái kia như là thần ma giống như Bắc Cảnh đại quân trước mặt quân lính tăng dã, quỳ xuống đất đầu hàng lúc. Trận này, có thể xưng có thể đi vào sử sách Hoàng Hà đại thắng rốt cục hạ màn. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này thi tích như núi máu chảy thành sông thảm liệt cảnh tượng cùng cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật 100000 hàng binh, trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình cái này nhất thống thiên hạ bá nghiệp đã thành công một nửa. Mà liên tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xưng thần tốc chiến tích mà đắc chí thời điểm, một cái để ý hắn không nghĩ tới tin tức xấu lại lặng yên mà tới. Chúa công, Từ Thứ Chi một mặt ngưng trọng tử bờ bên kia chạy tới. Hắn tấm kia vốn là tràn đầy trí tuệ mặt mo giờ phút này lại viết đầy trước nay chưa có lo lắng. Ra xảy ra chuyện thế nào? Lâm Phong lông mày hơi nhíu lại. Đỏ Xích Mi quân. Từ Thứ Chi thở hổn hển vội vàng nói, bọn hắn thừa dịp chúng ta cùng triều đình đại quân quyết chiến thời điểm vậy mà đánh lén chúng ta. Hậu phương bây giờ càng là binh phong trực chỉ. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Lạc Dương. Cái gì? Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia hắn thấy bất quá là cái tôm tép nhại nhép giống như vương mãng, vậy mà dám ở trong lúc mấu chốt này đâm lưng chính mình. Tốt một cái vương mãng. Trong con mắt của hắn sát cơ nổ bắn ra. Xem ra là ta quá coi thường ngươi a, chúa công. Từ Thứ Chi nhìn xem hắn cái kia một mặt sát ý biểu lộ càng là gấp. Ngài có thể ngàn vạn không có khả năng xúc động a, cái kia vương mãng dưới tay thế nhưng là có mấy triệu lưu dân, chúng ta nếu là lúc này hồi viên sợ sẽ lâm vào hai tuyến tác chiến tuyệt cảnh a. Hồi viên. Lâm Phong cười, nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Thiên sinh, ngài sẽ không coi là ta Lâm Phong sẽ làm như vậy, quyết định ngu xuẩn đi. Hắn nói, chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia to lớn thiên hạ địa đồ trước đó. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, đem một viên quân cờ màu đen nặng nề mà rơi vào một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được vị trí. Kinh thành. Hắn không phải ưa thích chơi chiến thuật biển người sao? Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng, băng lãnh độ cong. Tốt. Vậy chúng ta liền cùng hắn chơi đến càng lớn một chút. Hắn chậm rãi xoay người, đem cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia sớm đã bị hắn cái này kinh thế giật mình tục cử động cho cả kinh nói không ra lời đỉnh cấp lưu sĩ. Trong con mắt của hắn lóe ra băng lãnh như là như lưới đao quan mang. Chuyến ta vương lệnh, mệnh Tần Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Yến xuất 200000 đại quân lập tức hồi viên Lạc Dương. Ta không cần các nàng cùng vương mãng liều mạng, ta chỉ cần các nàng cho lão tử gắt gao ngăn chặn hắn. Về phần ta, hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quen kiếm kiếm phong trực chỉ cái kia sớm đã gần trong gang tấc. Hoàn thành, liên tự mình dẫn 400000 đại quân trực đảo Hoàng Long. Ta ngược lại muốn xem là hắn kia cái gọi là mấy triệu lưu dân đầu nhiều, hay là ta cái này đủ để quỷ thần cũng vì đó run sợ. Đạn tháo càng nhiều. Chương 230, dìm nước bảy quân triều đình chủ lực tận không có. Chương 230, dìm nước bảy quân triều đình chủ lực tận không có. Đạn tháo càng nhiều. Khi Lâm Phong dùng cái kia tràn đầy vô tận bá khí cùng điên cuồng tuyên ngôn là trận này có thể xưng có thể cải biến toàn bộ thời đại cách cục thiên hạ chi chiến vẽ lên một cái dấu chấm tròn lúc, toàn bộ thiên hạ đều triệt để loạn bốn. Ba ngày sau, khi cái kia vốn nên là vững như thành đồng kinh thành tại Lâm Phong cái kia, đủ để cho quỷ thần cũng vì đó run sợ hỏa lực rửa sạch phía dưới hóa thành một vùng phế tích lúc. Khi cái kia vốn nên là cựu ngũ chí tôn Tân Hoàng Triệu chết tại, cái kia như là thần ma giống như Bắc Cảnh đại quân trước mặt quân lính tan rã quỳ xuống đất đầu hàng lúc. Khi cái kia vốn nên là thế như trẻ che xích mi quân tại Tần Minh Nguyệt, cùng Mộ Dung Yến hai vị kia nữ chiến thần xuất lĩnh dưới, bị gắt gao kéo tại Lạc Dương thành bên dưới nửa bước khó đi lúc. Trận này có thể xưng, có thể ghi vào sử sách thiên hạ chi chiến rốt cục nên đón sau cùng. Quyết chiến. Hoàng Hà, bên bờ. Tinh kỳ che lớp mặt trời, sát khí ngút trời. Hai chi, đồng dạng khí thế như hồng sát khí ngút trời. Dòng lũ sát thép chính, xa xa tương đối. Một phương là do Bắc Cảnh Vương Lâm Phong tự mình dẫn 600,000 đã sớm bị thắng lợi vui sướng cùng vô tận tài phú cho vũ trang đến tận răng. Vương giả chi sư. Còn bên kia thì là do Xích Mi quân thủ lĩnh Vương Mãng tự mình dẫn danh sừng mấy triệu, kỳ thực chỉ có không đủ 700,000 đám ô hợp. Lâm Phong, Vương Mãng nhìn xem bờ bên kia cái kia quân dung cường thịnh, khí thế như hồng Bắc Cảnh lớn quân, tấm kia vốn là tràn đầy điên cuồng trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra một vòng tên là ngưng trọng cảm xúc. Hán có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình cái kia vốn là không chê vào đâu được bọ ngựa bắt ve kế sách, vậy mà sẽ bị cái này tâm cơ thâm trầm như biển ma quỷ cho trái lại lợi dụng, biến thành bây giờ cái này đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Chim sẻ nút đằng sau, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, cặp kia vốn là tràn đầy điên cuồng trong đôi mắt trong nháy mắt liền hiện đầy huyết hồng điên cuồng sát ý. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, có đúng không? Lâm Phong cười nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quyên kiếm, sau đó đối với cái kia sớm đã sóng cả mãnh liệt Hoàng Hà mặt nước nhẹ nhàng hướng tiếp theo bổ. Xoát, nam, một đạo đen kịt mắt trần có thể thấy kiếm khí kinh khủng từ cái kia trên thân kiếm đen kịt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia vốn là lao nhanh không thôi Hoàng Hà mặt nước cho từ đó một phân thành hai, lộ ra một đầu đủ để thiên quân vạn mã thông hành khang trang đại đạo. Cái này Vương Mãng nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn triệt để trợn tròn mắt, mà Lâm Phong thì tại làm xong đây hết thảy đằng sau chậm rãi xoay người đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía sau lưng cái kia 600,000 sớm đã đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất Bắc Cảnh lớn quân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong, thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Các huynh đệ, cầu ta đã cho các ngươi dựng tốt, sau đó nên làm thế nào không cần ta dạy các ngươi đi. Giết, ba, như núi kêu biển gầm gầm thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia 600,000 sớm đã đói khát khó nhịn sói đói đỏ hồng mắt gào thét giống như nước thủy triều hướng phía cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật Xích Mi quân điên cuồng tuôn ra tới. Một trận đơn phương cực kỳ tàn ác đồ sát như vậy kéo lên màn mở đầu. Sau nửa canh giờ, khi cái kia vốn là lao nhanh không thôi Hoàng Hà chi thủy bị máu tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ sầm lúc, khi cái kia vốn là không ai bị nổi mấy triệu lưu dân tại cái kia như là thần ma giống như Bắc Cảnh đại quân trước mặt quân lính tăng dã quỳ xuống đất đầu hàng lúc. Trận này có thể xưng có thể một trận chiến định càn khôn Hoàng Hà đại quyết chiến rốt cục hạ màn. Lâm Phong nhìn xem trước mắt cái này thi tích như núi máu chảy thành sông thảm liệt cảnh tượng cùng cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật mấy chục vạn hàng binh trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình cái này nhất thống thiên hạ bá nghiệp đã thành công 9/9, mà liên tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xưng thần tốc chiến tích mà đắc chí thời điểm, một cái để ý hắn không nghĩ tới tin tức xấu lại lặng yên mà tới. Chúa công, Từ Thứ Chi một mặt nghiêm trọng từ bờ bên kia chạy tới. Hắn tấm kia vốn là tràn đầy trí tuệ mặt mò giờ phút này lại viết đầy trước nay chưa có lo lắng. Ra, xảy ra chuyện thế nào? Lâm Phong lông mày hơi nhíu lại. Nam Vương. Từ Thứ Chi thở hổn hển, vội vàng nói, cái kia sớm đã đảo vòng đến Nam Phương Triệu gia hoàng thất còn sót lại cùng cái kia tứ phương liên quân Dương Nghiệt, vậy mà liên hợp. Bây giờ càng là binh phong trực chỉ. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Giang Nam, cái gì? Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đám kia hắn thấy, bất quá là thu được về châu chấu giống như tôm tép nhãi nhép, vậy mà cũng dám tại trong lúc mấu chốt này đâm lưng chính mình. Tốt một đám không biết sống chết cẩu vật. Trong con mắt của hắn, sát cơ nổ bắn ra. Xem ra là ta quá nhân từ a. Chúa công, Từ Thứ Chi nhìn xem hắn, cái kia một mặt sát ý biểu lộ càng là gấp. Ngài có thể ngàn vạn không có khả năng xúc động a. Cái kia Nam Vương chính là đất lành, lòng người phức tạp. Chúng ta nếu là lúc này tùy tiện xuôi nam, sợ sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân. Đại Dương mênh mông a, chiến tranh nhân dân. Lâm Phong cười nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Thiên sinh, ngài sẽ không coi là ta Lâm Phong cũng sẽ chỉ chơi những cái kia không coi là gì, cho vật đi. Hắn nói, chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia to lớn thiên hạ địa đồ trước đó. Sau đó ngay trước mặt của mọi người, đem một viên quân cờ màu đen nặng nề mà rơi vào một cái, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được vị trí. Trường Giang, hắn không phải ưa thích chơi chiến thuật biển người sao? Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng, băng lãnh độ cong. Tốt, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi đến càng lớn một chút. Hắn chậm rãi xoay người, đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía cái kia sớm đã bị hắn cái này kinh thế giật mình tục cử động cho cả kinh, nói không ra lời đỉnh cấp nhu sĩ. Trong con mắt của hắn lóe ra băng lãnh, như là như lưới đao quan mang. Truyền ta vương lệnh, mệnh long quỷ xuất ta đại càn. A không phải, ta Bắc cảnh vô địch hạm đội lập tức vùng ven sông mà lên. Ta không muốn nàng cùng đám kia đám ô hợp liều mạng, ta chỉ cần nàng cho lão tử gắt gao giữ vững Trường Giang nơi hiểm yếu. Về phần ta, hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quyên kiếm, mũi kiếm trực chỉ cái kia sớm đã gần tại chỉ thước. Giang Nam liên tự mình dẫn 500,000 đại quân dìm nước bảy quân, ta ngược lại muốn xem là bọn hắn cái kia cái gọi là mấy triệu liên quân đầu nhiều, hay là ta cái này đủ để quỷ thần cũng vì đó run sợ. Hồng Thủy mạnh hơn. Chương 231, tân đế khủng hoảng cắt đất cầu hòa. Chương 231, tân đế khủng hoảng cắt đất cầu hòa. Hồng Thủy mạnh hơn. Khi Lâm Phong dùng cái kia tràn đầy vô tận bá khí cùng điên cuồng tuyên ngôn, là trận này có thể xưng có thể một trận chiến định càn khôn thiên hạ chi chiến vẽ lên một cái dấu chấm cho lúc, toàn bộ thiên hạ đều vì đó run rẩy. Nửa tháng sau, khi cái kia vốn nên là vững như thành đồng Trường Giang nơi hiểm yếu tại Lâm Phong cái kia đủ để quỷ thần cũng vì đó run sợ vô địch hạm đội trước mặt thùng rông kêu to lúc, khi cái kia vốn nên là cùng chung mối thù bách vạn liên quân tại cái kia như là thiên thai giống như dìm nước bảy quân kế sách trước mặt quân lính tăng dã quỳ xuống đất đầu hàng lúc, khi cái kia vốn nên là cựu ngũ chí tôn tân hoàng triệu chết tại cái kia như là thần ma giống như Bắc cảnh đại quân trước mặt đánh tới bởi hốt hoảng chạy trốn lúc, trận này có thể xưng có thể đi vào sử sách vượt sông chi chiến rốt cục hạ màn. Lâm Phong nhìn xem trước mắt cái này thi tích như núi máu chảy thành sông thảm liệt cảnh tượng cùng cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật mấy chục vạn hàng binh trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết chính mình cái này nhất thống thiên hạ bá nghiệp đã chỉ còn lại có một bước cuối cùng, mà liên tại Lâm Phong vì chính mình cái này có thể xưng thần tốc chiến tích mà đắc chí thời điểm, một cái để hắn không tưởng tượng được khách nhân lại lặng yên mà tới báo ba, một cái toàn thân nước đấm nhìn chật vật không chịu nổi người quen biết cũ thần sắc hốt hoảng lộn nhào vào chính là cái kia vốn nên là ở kinh thành phụ tá tân quân đông sưởng đế đốc Ngụy Trung Hiển. Dừng vương ra, hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống đầu đập đến giống ra tỏi một dạng thanh âm đều mang giọng nghẹn nào. Không xong, vội cái gì? Lâm Phong nhìn xem hắn bộ kia bất tức bộ dáng, lông mày hơi nhíu lại, chơi còn có thể sụp đổ xuống phải không? Là bệ hạ, cái kia Ngụy Trung Hiển mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, hắn bị ngài cho sợ vỡ mật, hiện tại chính mang theo văn võ ba quan cùng ngọc tỷ truyền quốc chuẩn bị trốn hướng Nam Man đâu. A, Lâm Phong nghe vậy chẳng những không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cười, nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm, có đúng không? Ngàn thiên chân vạn sắc a. Ngụy Trung Hiển cho là hắn không tin càng là gấp, vương gia ngài có thể ngàn vạn không có khả năng để hắn chạy a, nếu là hắn thật cùng cái kia thổ phiên cấu kết đến cùng một chỗ, cái kia chúng ta cái này tốt đẹp thế cục coi như phí công nhọc sức a. Yên tâm, Lâm Phong cười, nụ cười kia tràn đầy tự tin, hắn chạy không được. Hắn nói chậm rãi đứng người lên đem cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia sớm đã bị hắn cho triệt để khống chế vạn lý hà sơn, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong, ta đã sớm tại hắn chạy trốn trên đường cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Quả nhiên khi cái kia bản còn muốn làm cái an phận hoàng đế triệu chết tại cấm quân hộ vệ bên dưới chật vật không chịu nổi chạy trốn tới nam cảnh biên giới lúc, nên còn hắn lại không phải trong tưởng tượng cái kia nhiệt tình hiếu khách Nam Man Minh Hiếu, mà là một chi sớm đã chờ đợi đã lâu do Nam Man thánh nữ Bách Lý Hương tự mình dẫn 100,000 Nam Man đại quân cùng cái kia sớm đã bị Lâm Phong cho vũ trang đến tận Giang Phong tự doanh. Cái này triệu chiết nhìn trước mắt cái này có thể xưng thiên la địa vong giống như một màn triệt để trận tròn mắt, hán bình một tiếng liền từ long ỷ phía trên ngã xuống toàn thân run giống run rẩy. Hán rốt cuộc hiểu rõ chính mình từ đầu đến đuôi cũng chỉ là một cái buồn cười quân cờ, một cái bị Lâm Phong cái kia tâm cơ thâm trầm như biển ma quỷ trò đùa bỡn tại bàn tay phía trên, thật đáng buồn quân cờ. Dừng gió, hắn phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú không giống tiếng người gào thét, cặp kia vốn là tràn đầy nhu nhược trong đôi mắt trong nháy mắt liền hiện đầy huyết hồng điên cuồng sát ý. Ngươi khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Nhưng mà nên đón hắn lại không phải trong tưởng tượng của hắn cái kia kinh thiên động địa quyết chiến, mà là một cái tràn đầy trào phúng cùng khinh thường thanh âm quen thuộc. A, có đúng không? Chỉ gặp Lâm Phong chẳng biết lúc nào đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn toàn thân áo đen, cầm trong tay ma kiếm, cái kia vốn là tràn đầy nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười giờ phút này lại viết đầy một loại để cho người ta không rét mà run băng lãnh. Chỉ bằng ngươi? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong. Cùng ngươi dưới tay bọn này đã sớm bị sợ vỡ mật ra áo túi cơm cũng phối ngươi. Triệu Chiết tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quên kiếm, sau đó đối với cái kia đã sớm bị hắn cái này thần ma giống như thủ đoạn cho cả kinh, nói không ra lời. Vong quốc chi quân tiện tay một kiếm vung ra, xoát, nam, một đạo sơn đen, mắt trần có thể thấy kiếm khí kinh khủng từ cái kia trên thân kiếm đen kịt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia cái gọi là 100000 cấm quân cho xé mở một đạo huyết sắc lỗ hổng khổng lồ. Mà Triệu Chiết thì càng là đã sớm bị trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn cho cả kinh, là mặt không còn chút máu, hồn bay phách tán. Hắn bịch một tiếng liền quy xuống, đầu đập giống như giã tỏi một dạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Không, đừng có giết ta, vương, vương gia tha mạng a, ta nguyện ý nghị hòa, ta nguyện ý đem cái này giang nam nửa giang sơn đều cắt nhường cho ngài, chỉ cầu vương gia có thể tha ta một cái mạng chó a, nghị hòa. Lâm Phong nghe vậy cười, nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đi lên trước, đem cái kia băng lãnh mũi kiếm gác ở cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật tiểu hoàng đế trên cổ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Hay là nói ngươi muốn xuống dưới bồi ngươi mấy cái kia bất thành khí? Kaka. Chương 232, mục tiêu của ta là toàn bộ thiên hạ. Chương 232, mục tiêu của ta là toàn bộ thiên hạ. Kaka. Khi Triệu Chiết từ Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng sát ý trong giọng nói lấy lại tinh thần lúc, hắn viên kia vốn đã bởi vì vừa thẹn lại phân mà sắp bạo tạc trái tim trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có băng lãnh cho bao phủ hoàn toàn. Hắn ngơ ngác nhìn xem trước mắt cái này phảng phất mãi mãi cũng tại khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng ma quỷ cặp kia vốn là tràn đầy nhu nhược trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một tia tên là hối hận cảm xúc. Hắn hối hận, hắn là thật hối hận, hắn hối hận lúc trước không nên bị cái kia hư vô mở mịt hoàng quyền cho làm choáng váng đầu óc. Hắn hối hận lúc trước không nên trêu chọc cái này hắn căn bản là không chọc nổi tồn tại. Hiện tại hắn cùng hắn cái kia cái gọi là 100000 cấm quân đều triệt triệt để biến thành một cái thiên đại cho cười. Lâm vương gia, hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống đầu đập giống như giã tỏi một dạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn nào. Ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý nghị hòa, ta nguyện ý đem cái này giang nam nửa giang sơn đều cắt nhường cho ngài, chỉ cầu vương gia có thể tha ta một cái mạng chó a, nghị hòa. Lâm Phong cười nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đi lên trước, đem cái kia băng lãnh mũi kiếm gác ở cái kia sớm đã bị dọa phá gan tiểu hoàng đế trên cổ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Triệu Chiết không nói, hắn chỉ là dùng cặp kia tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Mà Lâm Phong thì nhìn xem hắn bộ kia bất tức bộ dáng, nụ cười trên mặt thời gian dần qua lạnh xuống. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia còn tại chảy xuống máu mạc quên kiếm, sau đó tại tất cả mọi người cái kia không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, đối với cái kia sớm đã bị hắn dọa cho bể mật vong quốc chi quân chậm rãi bổ xuống. Không, ba, Triệu Chiết phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tên điên này vậy mà thật dám thí quân. Nhưng mà ngay tại cái kia đen kịt mũi kiếm sắp rơi xuống một sát na kia, dị biến phát sinh. Một cái tràn đầy ngang ngược cùng đội vàng thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Chỉ gặp thất công chúa Triệu Linh Nhi chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Triệu Chiết trước mặt. Nàng mở ra đó cũng không tính rộng lớn hai tay dùng chính mình cái kia nhu nhược thân thể mềm mại gắt gao che lại sau lưng cái kia sớm đã sợ choáng váng. Cà ca, nàng nhìn xem Lâm Phong cặp kia vốn là tràn đầy linh động trong mắt to lần thứ nhất toát ra một tia tên là cầu khẩn cảm xúc. Phu quân, cầu ngươi buông tha ta ngũ ca. Hắn mặc dù hồ đồ nhưng tội không đáng chết ta. A, Lâm Phong nghe vậy lông mày nhướng lên, hắn nhìn trước mắt cái này vì mình cái kia bất thành khí ca ca mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm quả ớt nhỏ cặp kia vốn là tràn đầy sát ý đôi mắt thâm thúy bên trong lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi xác định? Ta xác định. Triệu Linh Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt. Lâm Phong cười, nụ cười kia tràn đầy một loại để cho người ta nhìn không thấu nghiền ngẫm. Nếu lao bà của ta đều mở miệng vậy cái này mặt mũi ta không thể không cấp. Hắn chậm rãi thu tay về bên trong mà quên kiếm, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người xài bước đi đến cái kia sớm đã bị hắn cái này thần tiên thao tác cho cả kinh nói không ra lời tiểu hoàng đế trước mặt. Hắn chậm rãi vươn tay của mình, thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nghị hòa có thể, bất quá trong con mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Điều kiện gì? Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng tràn đầy vô tận bá khí độ cong. Ngươi thoái vị, ta tới làm hoàng đế. Chương 233, cỏ đầu tường dị động. Chương 233, cỏ đầu tường dị động. Ta tới làm hoàng đế. Khi Lâm Phong dùng cái kia bình thản đến gần như đương nhiên ngựa khí nói ra câu nói này lúc, toàn bộ chiến trường đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Triệu Chiết ngơ ngác nhìn xem trước mắt cái này phảng phất vĩnh viễn đều tại khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng. Ma quỷ cặp kia vốn là tràn đầy nhu nhược trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một tia tên là hoang đường cảm xúc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình đều đã hèn mọn đến trình độ này. Cái này tên điên vậy mà còn không vừa lòng. Hắn vậy mà muốn ngay cả chính mình cuối cùng này một khối tấm màn tre đều cho triệt triệt để kéo xuống đến. Ngươi hắn chỉ vào Lâm Phong, tấm kia tràn đầy trào phúng ý vị khuôn mặt tươi cười tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không nên lời một câu, đầy đủ đến. Mà Lâm Phong thì nhìn xem, hắn bộ kia vừa tức vừa gấp lại không thể loại gì bộ dáng, nụ cười trên mặt trở nên càng sán lạ. Làm sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng, tràn đầy khinh thường độ cong. Bệ hạ, là cảm thấy ta cái này đề nghị không tốt, hay là nói? Trong con mắt của hắn hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Ngài nghĩ tiếp, bồi ngài mấy cái kia, bất thanh khí. Cà ca. Triệu Chiết không nói. Hắn chỉ là dùng cặp kia tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Mà liền tại Lâm Phong, vì mình, cái này có thể xưng một bước lên trời hoành vĩ lam đổ mà đắc chí thời điểm. Một cái để hắn không tưởng tượng được tin tức xấu lại lặng yên mà tới. Chúa công. Từ Thứ Chi một mặt nghiêm trọng, từ phía sau chạy tới. Hắn tấm kia vốn là tràn đầy trí tuệ mặt mò, giờ phút này lại viết đầy trước nay chưa có lo lắng. Ra, xảy ra chuyện. Thế nào? Lâm Phong lông mày hơi nhíu lại. Phiên Vương. Từ Thứ Chi thở hổn hển, vội vàng nói, mấy cái kia vốn nên là tại bảng quan Phiên Vương, vậy mà liên hợp, bây giờ càng là binh phong trực chỉ. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Chúng ta, cái gì? Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đám kia hắn thấy bất quá là thu được về châu chấu giống như tôm kép nhãi nhép vậy mà dám ở trong lúc mấu chốt này đâm lưng chính mình. Tốt một đám không biết sống chết cẩu vật. Trong con mắt của hắn sắc cơ nổ bắn ra. Xem ra là ta quá nhân từ a. Chúa công. Từ Thứ Chi nhìn xem hắn cái kia một mặt sát ý biểu lộ càng là gấp. Ngài có thể ngàn vạn không có khả năng xúc động a. Cái kia mấy đại phiên vương mặc dù làm theo ý mình nhưng nó dưới trướng binh mã cộng lại cũng có vài chục vạn chi chúng. Chúng ta nếu là lúc này cùng bọn hắn liều mạng, sợ sẽ lâm vào hai tuyến tác chiến tuyệt cảnh a. Liều mạng. Lâm Phong cười, nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Thiên sinh, ngài sẽ không coi là ta Lâm Phong cũng sẽ chỉ chơi những cái kia không coi là gì, cho vật đi. Hắn nói, chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia to lớn thiên hạ địa đồ trước đó. Sau đó ngay trước mặt của mọi người, đem một viên quân cờ màu đen nặng nề mà rơi vào một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được vị trí. Kinh thành. Hắn không phải ưa thích chơi chiến thuật biển người sao? Lâm Phong khoe miệng câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Tốt, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi đến càng lớn một chút. Hắn chậm rãi xoay người đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía cái kia đã sớm bị hắn cái này kinh thế giật mình tục cử động cho cả kinh nói không ra lời đỉnh cấp nhu sĩ. Trong con mắt của hắn lóe ra băng lãnh như là như lưới đao quang mang. Truyền ta vương lệnh, mệnh Tần Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Yến xuất 200,000 đại quân lập tức hồi viên Lạc Dương. Ta không cần các nàng cùng đám kia đám ô hợp liều mạng, ta chỉ cần các nàng cho lão tử gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Về phần ta, hắn chậm rãi giơ lên trong tay chua kia đen kịt mà quên kiếm kiếm phong trực chỉ cái kia sớm đã gần tại chỉ thước hoàn thành liền tự mình dẫn 400,000 lớn quân trực đảo Hoàng Long. Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn kia cái gọi là bách vạn liên quân đầu nhiều hay là ta cái này đủ để quỷ thần cũng vì đó run sợ đạn tháo càng nhiều. Mà liền tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xương rút tuổi dưới đáy nổi kinh thiên bố của mà đắc chí thời điểm, cái kia mấy cái vốn còn muốn tòa sơn quan hổ đấu phiên vương lại đã sớm bị Lâm Phong cái kia thần hồ kỳ kỹ vừa sông chi chiến cho sợ vỡ mật. Bọn hắn nhìn xem cái kia sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ trường giang cùng cái kia sớm đã quân lính tan rã mấy triệu liên quân cả đám đều mặt xám như cho. Bọn hắn biết chính mình xong triệt triệt để xong chạy cháy mau. Không biết là ai cái thứ nhất phát ra tuyệt vọng thét lên. Ngay sau đó tất cả bản còn không ai bị nổi phiên vương đều như là gặp ma ném xuống binh khí trong tay quay đầu ngựa lại không chút nghĩ ngợi liền hướng phía sau cái kia bóng tối vô tận chỗ giống như điên bỏ chạy. Bọn hắn ý niệm duy nhất chính là thoát đi cái này địa ngục, thoát đi cái này ma quỷ. Nhưng mà Lâm Phong sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Muốn chạy. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chua kia đen kịt mà quên kiếm kiếm phong trực chỉ cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật đám ô hợp. Ta Lâm Phong thiên hạ là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Nam mơ. Hắn nói chậm rãi giơ chân lên đem trên mặt đất viên kia còn tại chạy xuống máu triệu chết đầu lâu giống đá bóng một dạng đá đến cái kia sớm đã bị sợ choáng váng phiên vương bọn họ trước mặt. Sau đó chậm rãi xoay người đem cái kia tràn đầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía cái kia bảy cái sớm đã đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất tuyệt sắc tiểu thê các lão bà. Trên mặt của hắn lộ ra một cái cười xấu xa. Xem ra đêm nay lại được thêm đồ ăn a, cũng không biết cái này mấy khỏa phiên vương đầu có đủ hay không chúng ta nhắm rượu. Chương 234 hợp tung liên hành từ thứ chim lưu lược. Chương 234 hợp tung liên hành từ thứ chim lưu lược có đủ hay không nhắm rượu. Khi Lâm Phong dùng cái kia tràn đầy vô tận bá khí cùng huyết tinh tuyên ngôn là trận này có thể xương dáng duy đả kích giống như truy sát vẽ lên một cái dấu chấm tròn lúc toàn bộ chiến trường đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả vốn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phiên vương liên quân, khi nhìn đến cái kia như là thần ma giống như nam nhân cùng trên mặt đất viên kia sớm đã chết không nhắm mắt hoàng đế đầu lâu lúc đều không hẹn mà cùng ném xuống binh khí trong tay, bịch bịch quỳ xuống. Trong mắt của bọn hắn lại không trước đó điên cuồng cùng khát máu, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết cái này trời thay đổi, mà liên tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xưng không đánh mà thắng thắng lợi mà đắc chí thời điểm, một cái để hắn không tưởng tượng được nan đề lại lặng yên mà tới. Chúa công, từ thứ chi nhìn xem cái kia đen nghịt, nhìn không thấy cuối mấy chục vạn hàng binh tâm kia vốn là tràn đầy trí tuệ mặt mò, giờ phút này lại viết đầy vô tận lo lắng. Cái này nhiều người như vậy xử lý như thế nào a? Giết cũng không phải, thả cũng không phải, cái này thế nhưng là cái củ khoai nóng bỏng tay a. A, Lâm Phong nghe vậy lông mày nhướng lên. Thiên sinh có gì cao kiến? Theo lão thần góc nhìn, từ thứ chi chậm rãi nói ra, không bằng đem bọn hắn ngay tại chỗ giải tán, điều về hồi hương, kể từ đó đã có thể hiển lộ rõ ràng chúa công ngài nhân đức, lại có thể tránh cho bọn hắn kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm lại thành hậu hoạn. Không thể. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cái thanh lãnh tràn đầy một loại thấy rõ hết thể trí tuệ thanh âm liền vang lên. Chỉ gặp Liễu Như Yên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lâm Phong sau lưng, nàng cặp kia thanh tịnh như nước mắt hạnh bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Phu quân, thiếp thân coi là từ tiên sinh lời ấy sai rồi. A, bây giờ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Liễu Như Yên chậm rãi phân tích nói, đem bọn hắn điều về hồi hương không khác để bọn hắn tự sinh tự diệt. Đến lúc đó bọn hắn vì mạng sống tất nhiên sẽ lần nữa vào rừng làm cướp làm hại một phương. Như vậy cùng thả hổ về rừng có gì khác? Cái kia theo ý kiến của ngươi? Rất đơn giản. Liễu Như Yên cười nụ cười kia tràn đầy tự tin, đánh tan gây dựng lại, đem bọn hắn thu sạch biên bảo chúng ta Bắc Cảnh quân, sau đó lại đem bọn hắn gia quyến tất cả đều nhận được chúng ta Bắc Cảnh đi, cho bọn hắn phân ruộng, phân chia phòng con, để bọn hắn tại chúng ta Bắc Cảnh an cư lạc nghiệp, lấy vợ sinh con. Kể từ đó, trong mắt của nàng hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Bọn hắn mệnh cùng tương lai liền đều vững vàng khống chế tại trong tay của chúng ta, còn sợ bọn hắn không làm chúng ta khăng khăng một mực bán mạng sao? Vâng, ba. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn cả đám đều dùng một loại nhìn yêu quái giống như ánh mắt nhìn xem trước mắt cái này nhìn như yếu đuối không xương kỳ thực tâm cơ thâm trầm như biển tiểu ni tử, trên mặt viết đầy vô tận rung động cùng sợ hãi, hung ác, thật sự là quá độc ác. Cái này ở đâu là cái gì nền chính trị nhân từ a? Đây rõ ràng chính là trần trụi dương lưu a. Mà Lâm Phong thì nhìn trước mắt cái này phản phất có thể đem thiên hạ nhân tâm đều đùa bỡn tại bàn tay phía trên quân sư nương tử, trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình lúc trước đem nàng từ cái kia nước sôi lửa bỏng giáo phường ti bên trong cho vớt đi ra là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Ngay tại lúc Lâm Phong sắp tiếp thu Liễu Như Yên cái này có thể xưng tuyệt hậu kế giống như độc kế lúc, một cái tràn đầy yêu mị cùng nghiền ngẫm thanh âm lại đột nhiên vang lên. Muội muội kế này tuy tốt nhưng lại chỉ ngọn không trị gốc ca. Chỉ gặp Dạ Lưu Ly chẳng biết lúc nào đã như là một cái hồ điệp màu đen lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện tại bên cạnh hắn. A, tỷ tỷ, lời này là ý gì? Rất đơn giản. Dạ Lưu Ly cười nụ cười kia tràn đầy một loại không nói ra được mị hoặc. Bây giờ thiên hạ sở dĩ sẽ như thế đại loạn, nó căn nguyên không tại những này nho nhỏ phiên vương, mà tại trong mắt của nàng hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Cái kia chiếm cứ thiên hạ mấy trăm năm lâu sớm đã thâm căn cố đế tứ đại thế gia, chỉ cần bọn hắn một ngày chưa trừ diệt, cái này thiên hạ liền một ngày không được an bình. Nhưng vấn đề là Tần Minh Nguyệt cao mày chen miệng nói, cái kia tứ đại thế gia mặc dù sớm đã không còn năm đó chi dũng, nhưng nó nội tình thâm hậu môn sinh bạn cũ trải rộng thiên hạ, muốn đem bọn hắn nổ tận gốc nói nghe thì dễ, dùng sức mạnh tự nhiên không được. Dạ Lưu Ly lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nhưng nếu là xa thân gần đánh phân mà hóa chi đâu? A, theo Tà Thiên Lang tình báo, Dạ Lưu Ly chậm rãi nói ra, cái kia tứ đại thế gia mặc dù đồng khí liên chi, nhưng bí mật nhưng cũng là bẩn thỉu không ngừng cầu thí suối quẩy. Nhất là cái kia xếp hạng thứ nhất Tư Mã gia cùng xếp hạng thứ hai Lý gia, càng là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất thế gia hư danh mà mình tranh ám đấu mấy trăm năm. Chúng ta sao không lợi dụng điểm này, trước liên hợp cái kia tương đối nhỏ yếu vương gia cùng Trần gia, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn ở sau lưng đâm cái kia Tư Mã gia cùng Lý gia đao, đối đại chúng ta giải quyết cái kia hai cái lớn nhất họa lớn trong lòng đằng sau. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, lại quay đầu thu thập cái kia hai cái đã sớm bị chúng ta cho ra không cọ đầu tường. Thế ba, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn từng cái đều dùng một loại nhìn nữ ma đầu giống như ánh mắt nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ yêu khí tuyệt sắc, yêu cơ trên mặt viết đầy vô tận rung động cùng sợ hãi. Độc, thật sự là quá độc. Đây quả thực là một chiêu đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó máu chảy thành sông, tuyệt hậu độc kế a. Mà Lâm Phong thì nhìn trước mắt cái này hai cái có thể xưng ngọa long phượng sổ giống như độc phụ trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chậm rãi vươn tay đưa các nàng hai cái đều ôm vào trong ngực. Tốt tốt, thanh âm của hắn tràn đầy một loại không nói ra được Cương Triều, các ngươi hai cũng đừng ở chỗ này tranh giành. Các ngươi nói đều đối với, đều là kế sách hay. Bất quá, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Ta Lâm Phong người này luôn luôn ưa thích đơn giản thô bạo, ta ngược lại muốn xem. Hắn chậm rãi ngẩng đầu đem cái kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia đã sớm bị chiến hỏa bao phủ thiên hạ. Là bọn hắn kia cái gọi là trăm năm nội tình cứng rắn, hay là ta cái này đủ để cho quỷ thần cũng vì đó run sợ. Đạn tháo cứng hơn. Chương 235, cùng Vương Mãng gặp mặt, lý niệm không hợp. Chương 235, cùng Vương Mãng gặp mặt, lý niệm không hợp. Đạn tháo cứng hơn. Khi Lâm Phong dùng cái kia tràn đầy vô tận bá khí cùng điên cuồng tuyên ngôn là trận này có thể xưng, có thể một trận chiến định càn khôn thiên hạ chi chiến vẽ lên một cái dấu chấm tròn lúc, toàn bộ thiên hạ cũng vì đó run rẩy. Nửa tháng sau, khi cái kia vốn nên là vững như thành đồng trường giang nơi hiểm yếu tại Lâm Phong cái kia đủ để cho quỷ thần cũng vì đó run sợ vô địch hạm đội trước mặt thùng rỗng kêu to lúc, khi cái kia vốn nên là cùng chung mối thù bách vạn liền quân tại cái kia như là thiên thai giống như dìm nước bảy quân kế sách trước mặt quân lính tan rã quỳ xuống đất đầu hàng lúc, khi cái kia vốn nên là cựu ngũ chí tôn tân hoàng triệu chiết tại cái kia như là thần ma giống như bắc cảnh đại quân trước mặt đánh tơi bời hốt hoảng chạy trốn lúc, trận này có thể xưng có thể ghi vào sử sách vượt sông chi chiến rốt cục hạ màn. Lâm Phong nhìn trước mắt cái này thi tích như núi máu chảy thành sông thảm liệt cảnh tượng, cùng cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật mấy chục vạn hàng binh, trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình cái này nhất thống thiên hạ bá nghiệp đã chỉ còn lại có một bước cuối cùng, mà liên tại Lâm Phong vì mình cái này có thể xưng thần tốc chiến tích mà đắc chí thời điểm, một cái để ý hắn không nghĩ tới khách nhân lại lặng yên mà tới. Báo ba, một người mặc vài rách dưới áo thám tử thần sắc hốt hoảng lộn nhào vào. Vương gia, thám tử kia quỳ trên mặt đất toàn thân run giống run rẩy, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Không xong, Xích Mi quân thủ lĩnh Vương Mãng, hán phái người đưa tới chiến thư. A, Lâm Phong nghe vậy lông mày nhướng lên, có đúng không? Là thám tử kia khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động. Hán ước ngài sau ba ngày tại Hoàng Hà bên bờ nấu rượu luận anh hùng, còn nói nếu là ngài không dám đi, liên đệ ngài ngoan ngoãn đem cái này thiên hạ nửa giang sơn nhường lại cùng hắn chia đều thiên hạ. Ha ha ha, Lâm Phong nghe vậy cất tiếng cười to, tiếng cười kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thường. Chia đều thiên hạ, hắn cũng xứng. Ba ngày sau, Hoàng Hà bên bờ, Lâm Phong toàn thân áo đen cầm trong tay ma kiếm, một thân một mình đi tới cái kia ước định địa điểm. Chỉ gặp bờ sông phía trên sớm đã bày xuống một bàn đơn giản tiệc rượu, mà tiệc rượu trên chủ vị thì ngựa lớn kim đao ngồi một người răng dấp thường thường không có gì lạ, nhưng trong cặp mắt kia lại lóe ra như là sói hoang giống như ánh sáng điên cuồng. Nam nhân trung niên chính là Vương Mãng. Ngươi chính là Lâm Phong. Hắn nhìn trước mắt cái này so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ còn muốn anh tuấn nam nhân, cặp kia vốn là tràn đầy điên cuồng trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một kia tên là ngưng trọng cảm xúc. Ngươi chính là Vương Mãng. Lâm Phong cũng cười nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Không sai. Vương Mãng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay chén rượu. Xin mời. Hai người uống một hơi cạn sạch. Lâm Vương gia. Vương Mãng chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, cặp kia như là sói hoang giống như con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người ta đều là người thông minh. Thiên hạ này họ Triệu, hay là họ Vương, hoặc là họ Lâm, đối với chúng ta tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng tham lam. Chúng ta có thể từ cái này, trong loạn thế, được cái gì? Cho nên, đề nghị của ta ngươi, suy tính được, thế nào? Chia đều thiên hạ. Lâm Phong nghe vậy, cười. Hắn chậm rãi lắc đầu. Chẳng ra sao cả. Vì cái gì? Vương Mãng hơi nhướng mày. Rất đơn giản. Lâm Phong chậm rãi đứng người lên, đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía cái kia đã sớm bị chiến hỏa bao phủ Vạn Lý Hà Sơn. Bởi vì ngươi cùng ta không phải cùng một loại người. A, ngươi cái gọi là thay trời hành đạo bất quá là vì thỏa mãn chính ngươi cái kia bẩn thỉu dục vọng quyền lực mà thôi. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Ngươi cái gọi là mấy triệu lưu dân bất quá là ngươi dùng để tranh quyền đoạt lợi công cụ. Ngươi căn bản cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn. Ngươi quan tâm chỉ có chính ngươi. Mà ta, khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong. Cùng ngươi không giống với, ta muốn không phải một cái xây dựng ở từng chồng bạch cốt phía trên mới vương triều. Ta muốn, trong con mắt của hắn hiện lên một tia điên cuồng, là một người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có trồng trọt, hoàn toàn mới thế giới. Cho nên hắn chậm rãi xoay người đem cái kia băng lãnh tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn về phía cái kia đã sớm bị hắn cái này kinh thế giật mình tục nôn luận cho cả kinh nói không ra lời tuyệt thế kiêu hùng. Cái này thiên hạ chỉ có thể có một cái vương, đó chính là ta Lâm Phong. Ngươi Vương Mãng tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mặc uyên kiếm kiếm phong trực chỉ cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật tôm tép ngại nhép. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong. Thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Vương Mãng, ta cho ngươi hai lựa chọn, là chính mình thể diện hay là chờ ta giúp ngươi thể diện. Chương 236, vậy liền trên chiến trường xem hư thực, chương 236, vậy liền trên chiến trường xem hư thực. Giúp ngươi thể diện. Khi Vương Mãng từ Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng sát ý trong giọng nói lấy lại tinh thần lúc, hắn viên kia vốn đã bởi vì vừa thẹn lại phẫn mà sắp bạo tạc trái tim trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có băng lãnh cho bao phủ hoàn toàn. Hắn ngơ ngác nhìn xem trước mắt cái này phản phất mãi mãi cũng tại khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng ma quỷ cặp kia vốn là tràn đầy điên cuồng trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một tia tên là sợ hãi cảm xúc. Hắn sợ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đối với một địch nhân sinh ra phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này Lâm Phong, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Lâm Vương gia. Hắn bịch một tiếng liền quỳ xuống, đầu đập giống như dã tỏi mở dạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Ta sai rồi, ta thật sai. Cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý hàng, ta nguyện ý đem ta dưới tay cái kia mấy triệu xích mi quân đều hiến cho ngài. Chỉ cầu Vương gia có thể tha ta một cái mạng chó. A Lâm Phong nghe vậy lông mày nhướng lên, có đúng không? Là Vương Mãng không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng gật đầu. Ta nguyện phụ ngài làm chủ, trợ ngài đăng cơ đại bảo. Ha ha ha. Lâm Phong nghe vậy cất tiếng cười to, tiếng cười kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thường. Đăng cơ đại bảo. Hán chậm rãi vươn một ngón tay chỉ cái kia sớm đã bị chiến hỏa bao phủ vạn lý Hà Sơn cùng cái kia đã sớm bị đói khát dày vò đến không thành hình người ước vạn bách tính. Chỉ bằng ngươi, cùng ngươi dưới tay đám kia chỉ biết cướp bóc đốt giết không làm sản xuất châu chấu cũng xứng sách thiên hạ hai chữ ngươi. Vương Mãng tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm Phong thì không tiếp tục để ý hắn. Hắn chậm rãi xoay người đem cái kia tràn đầy sát ý cùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía cái kia sớm đã đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất 600.000 đại quân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong. Thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Các huynh đệ, ta biết các ngươi rất nhiều người đều là bị sinh hoạt bức bách mới đi lên đầu này không đường về. Các ngươi cũng nghĩ vợ con nhiệt kháng đầu, cũng nghĩ đường đường chính chính coi là người không quan hệ. Ta Lâm Phong hôm nay liền cho các ngươi cơ hội này. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mà quyên kiếm. Từ hôm nay trở đi, phàm bỏ vũ khí xuống bỏ gian tà theo chính nghĩa người, ta không chỉ có chuyện cũ sẽ bỏ qua, càng là lấy ta Bắc Cảnh Vương danh nghĩa hướng các ngươi cam đoan phân ruộng phân bản nương, để cho các ngươi mỗi người đều có thể thẳng sống lưng sống sót. Như thế nào? Vâng, ba. Lời vừa nói ra, cái kia mấy triệu vốn đã lỏng như cho ngội xích mì quân hàng binh đang nghe cái này tràn đầy hy vọng cùng dụ hoặc chiêu hàng làm cho lúc trong nháy mắt liền đỏ mắt. Bọn hắn cả đám đều như là giống như điên ném xuống binh khí trong tay, sau đó bịch bịch quỳ xuống. Chúng ta nguyện hàng, nguyện là Lâm Vương gia quên mình phục vụ. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, trong thanh âm kia tràn đầy một loại đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc lực lượng dân tâm chỗ hướng. Mà Lâm Phong thì nhìn trước mắt cái này có thể xưng vạn chúng quy tâm giống như một màn trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết mình chiêu này không đánh mà thắng chi binh đã triệt để thành công. Hắn không chỉ có không đánh mà thắng giải quyết cái này đủ để bất luận cái gì đế vương cũng vì đó nhức đầu mấy triệu lưu dân, càng là thuận tiện đem thiên hạ này sau cùng một tia không ổn định nhân tố đều cho triệt để trói lên chính mình chiến xa. Cuộc mua bán này đơn giản chính là kiếm lời lật ra, mà làm đây hết thể kẻ thất bại Vương Mãng thì đã sớm bị trước mắt cái này có thể xưng chúng bạn xa lánh giống như một màn cho cả kinh là mặt không còn chút máu sủi lơ trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia chính nhận lấy mấy triệu người vì bãi tân vương cặp kia vốn là tràn đầy điên cuồng trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình từ đầu đến đuôi cũng chỉ là một cái buồn cười thằng hề, một cái bị Lâm Phong cái kia tâm cơ thâm trầm như biển ma quỷ cho đùa bỡn tại bàn tay phía trên, thật đáng buồn thằng hề. Lâm gió, hắn phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú không giống tiếng người gào thét, cặp kia vốn là tràn đầy tuyệt vọng trong đôi mắt trong nháy mắt liền hiện đầy huyết hồng điên cuồng sát ý. Ngươi chết không yên lành, ta Vương Mãng làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, có đúng không? Lâm Phong cười nụ cười kia tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đi lên trước đem cái kia băng lãnh mũi kiếm gác ở cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật tôm kép nhãi nhép trên cổ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy khinh thường độ cong. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Như ngươi loại này sẽ chỉ mê hoặc nhân tâm, không làm sản xuất. Mặt hàng cũng xứng cùng ta đàm luận thiên hạ. Tiếp sau, ném cái, tốt thai đi. Chương 237, binh phong trực chỉ kinh thành. Chương 237, binh phong trực chỉ kinh thành. Đạn tháo càng nhiều. Khi Lâm Phong dùng cái kia tràn đầy vô tận bá khí cùng điên cuồng tuyên ngôn, là trận này có thể xứng, có thể một trận chiến định cán khôn thiên hạ chi chiến vẽ lên một cái dấu chấm tròn lúc. Toàn bộ thiên hạ đều vì đó run rẩy. Nửa tháng sau, khi cái kia vốn nên là vững như thành đồng kinh thành tại Lâm Phong cái kia đủ để cho quỷ thần cũng vì đó run sợ hỏa lực rửa sạch phía dưới hóa thành một vùng phế tích lúc, khi cái kia vốn nên là

kính sợ. Bọn hắn biết, cái này, trời, thay đổi. Nhưng mà, ngay tại, tất cả mọi người coi là, Lâm Phong, sắp dùng máu tanh nhất, tàn bạo nhất phương thức đến, là trận này kéo dài mấy tháng lâu thiên hạ chi chiến, vẽ lên một cái, dấu chấm tròn lúc. Một cái, ai cũng, không tưởng tượng được thân ảnh lại, đột nhiên xuất hiện ở, cái kia, cao tới mấy chục mét nguy nga trên cổng thành. Chỉ gặp, thất công chúa Triệu Linh Nhi một thân màu lửa đỏ cung trang, tại cái kia bay phất phới trong gió lạnh như là, một đóa, tại, trên phế tích, nở rộ. Hoa hồng máu. Mỹ lệ, mà. Quyết tuyệt. Nàng nhìn xem dưới cổng thành cái kia, để nàng vừa yêu vừa hận, nhưng lại ngày nhớ đêm mong nam nhân, cặp kia vốn là tràn đầy ngang ngược linh động trong mắt to, lần thứ nhất toát ra một kia, tên là Ôn Du. Cảm xúc. Ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng lại rõ ràng, truyền vào ở đây, mỗi người trong lỗ tai. Rốt cục, tới. Ân. Lâm Phong nhẹ gật đầu trên mặt, lộ ra một cái nụ cười Ôn Du. Ta đến, tiếp ngươi. Về nhà. Hừ. Triệu Linh Nhi nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhưng lập tức liền khôi phục cái kia thuộc về hoàng thất công chúa cao ngạo. Nàng chậm rãi xoay người, đem ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía sau lưng, cái kia sớm đã bị trước mắt cái này thần tiên kịch bản cho cả kinh nói không ra lời. Cấm quân thống lĩnh, một cái chung với Triệu gia hoàng thất, lao thần, vương tướng quân. Thanh âm của nàng rất giòn nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mở cửa thành. Công, công chúa điện hạ, cái kia râu tóc bạc trắng lao tướng quân nghe vậy thân thể đống nhiên cứng đờ. Không, không thể a, cái này Lâm Phong chính là loạn thần tặc tử. Ngài, ngài há có thể dẫn sói vào nhà a? Sói? Triệu Linh Nhi cười, nụ cười kia tràn đầy một loại không nói ra được. Thê lương. Vương tướng quân, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút. Nàng rũa ra cái kia xanh nhạt giống như ngón tay ngọc, chỉ ngoài thành cái kia đen nghịt nhìn không thấy cuối mấy triệu đại quân, lại chỉ trong thành cái kia sớm đã bởi vì chiến loạn mà trở nên tiêu điều không chịu nổi, vách nát tường siêu, thiên hạ này sớm đã dân chúng lầm than, cái này giang sơn sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, ta Triệu gia giang sơn đã sớm vong, cũng để cái này thiên hạ bách tính lại đi theo chúng ta chịu khổ gặp nạn. Chẳng, trong mắt của nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, để một cái chân chính anh hùng đến thu thập cái này cục diện rối rắm. Hiện tại thanh âm của nàng đột nhiên cất cao giống như sấm nổ vang vọng toàn bộ thành lâu. Ta lấy đại càn vương triều vị cuối cùng công chúa danh nghĩa mệnh lệnh ngươi mở thành cửa. Cái kia lão tướng quân trầm mặc, hắn nhìn trước mắt cái này phản phất trong một đêm liền trưởng thành tiểu công chúa, lại nhìn một chút ngoài thành cái kia chính một mặt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy loạn thần tặc tử cặp kia, đôi mắt già mua vận đục bên trong lần thứ nhất toát ra một tia tên là mờ mịt cảm xúc. Có lẽ công chúa điện hạ nói không sai, cái này mục nát không chịu nổi đại càn vương triều là thật nên vong. Kẹt kẹt, nam, một trận cực kỳ chói tai giận người tiếng kim loại ma sát vang lên. Cái kia vốn là tượng trưng cho đại càn vương triều cuối cùng tôn nghiêm nặng nề cửa thành, rốt cục tại cái kia lao tướng quân tràn đầy bất đắc dĩ cùng giải thoát ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi mở ra. Lâm Phong nhìn xem trước mắt cái này có thể xưng không đánh mà thắng giống như một màn, trên mặt lộ ra một cái người thắng dáng tươi cười. Hắn biết chính mình cái này nhất thống thiên hạ bá nghiệp rốt cục thành công. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chuôi kia đen kịt mặc quyền kiếm, mũi kiếm trực chỉ vậy đại biểu vô thượng quyền lực. Hoàn thành. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tràn đầy tự tin và trương dương độ cong. Thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng, truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Các huynh đệ, nhà ta đã cho các người mở ra, sau đó nên làm thế nào? Không cần ta dạy các người đi. Giết ba. Như núi kêu biển gầm gầm thét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia mấy triệu sớm đã đói khát khó nhịn vương giả chi sư đỏ hướng mắt gào thét, giống như nước thủy triều hướng phía cái kia sớm đã từ bỏ tất cả chống cự kinh thành điên cuồng tuôn ra tới. Một trận vốn nên là máu chảy thành sông công thành chi chiến, cuối cùng lại biến thành một trận vạn dân không ngó hẻm. Hoan nên thịnh yến. Mà Lâm Phong thì tại hưởng thụ xong cái này có thể xưng vương giả trở về giống như nghi thức hoan nên đằng sau, chậm rãi đi lên cái kia cao cao thành lâu. Hắn từng bước đi tới cái kia chính một mặt ngạo kiểu mà nhìn xem hắn quả ớt nhỏ trước mặt. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, một thanh liền đem nàng cái kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Làm sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa. Ta công chúa điện hạ hiện tại còn ước pháp tam chương sao? Triệu Linh Nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nàng muốn phản bác có thể lời đến khoe miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể dùng cặp kia sớm đã chứa đầy hóng ánh lệ quang mắt to gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Bộ kia muốn phản kháng lại không dám phản kháng bộ dáng khả ai thấy, Lâm Phong trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Hắn chậm rãi túi đầu xuống tại cái kia sớm đã bị hắn cho tức giận đến nói không ra lời tiểu công chúa bên thai dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được tràn đầy khiêu khích ý vị ngữ khí nhẹ giọng hỏi, hay là nói ngươi muốn hiện tại liền cùng ta viên phòng viên phòng. Khi Triệu Linh Nhi từ Lâm Phong cái kia tràn đầy vô tận bá đạo cùng lưu manh khí tức trong giọng nói lấy lại tinh thần lúc, nàng viên kia vốn đã bởi vì vừa thẹn lại phẫn mà sắp bạo tạc trái tim nhỏ trong nháy mắt liền bị một cỗ trước nay chưa có ngọt nào cho bao phủ hoàn toàn. Nàng nhìn trước mắt cái này, phảng phất mãi mãi cũng có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, cặp kia vốn là tràn đầy ngang ngược linh động trong mắt to, chỉ còn lại có vô tận ái mộ cùng sùng bái. Nàng biết mình đời này là thất bại, thua ở cái này so với nàng phụ hoàng còn muốn càng bá đạo bá phận. Trong tay nam nhân. Ba ngày sau, Kim Loan Điện phía trên, Lâm Phong một thân cựu long mây chạy quần quần bảo, đầu đội bình thiên quan, hăng hái. Hắn nhìn xem phía dưới cái kia đen nghịt, cả đám đều đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất văn võ bá quan cùng ngoại quốc sứ giả, trong lòng tràn đầy vô tận hào hùng cùng cảm khái. Hắn thành công, hắn rốt cục thành công, ngồi lên cái này hắn tha thiết ước mơ vị trí. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái này thiên hạ chủ nhân. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ Kim Loan Điện. Trong thanh âm kia tràn đầy phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng cung nhiệt. Mà Lâm Phong thì tại thưởng thụ xong cái này có thể xưng vạn bang triều bái giống như lên ngôi nghi thức đằng sau, chậm rãi giơ tay lên, toàn bộ vốn là ồn ào náo động Kim Loan Điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi đem cái kia tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí ánh mắt nhìn về phía điện hạ mấy cái kia sớm đã bị sợ vỡ mật người quen biết cũ, Tiền Triều, Dương Nghiệt, Triệu Chiết, Triệu Càn mang xuống. Thanh âm của hắn rất bình thản nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chém. Đêm đó, hoàng cung dưỡng tâm điện, a không là Càn Thanh cung bên trong, nến đỏ sốt cao xuân sắc vô biên, một trận có thể xưng xưa nay chưa từng có động phòng hoa nến đêm ngay tại kịch liệt tiến hành. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình bị một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu cho triệt để lấp kín. Thế nhân chi phúc, nhân sinh đỉnh phong. Nói đại khái chính là như thế đi. Phu quân, Tô Khinh Tuyết nhìn xem hắn cái kia có chút si mê ánh mắt, trên mặt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Thanh âm của hắn khàn khàn mà tràn đầy vô tận bá khí. Đều nói làm hoàng đế là dưới gầm trời này cô độc nhất việc cần làm. Hiện tại xem ra, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa. Bọn hắn giống như đều nói sai a. Thanh âm của hắn tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Đúng rồi, ta nghe nói Tiền Triều cái kia lão bất tử hậu cũng có giai lệ 3000, chúng ta hiện tại mới 10 cái, có phải hay không có chút rơi ở phía sau. Đến